Trả lời những câu hỏi. Trả lời câu hỏi 1. Đọc những đoạn kinh này và so sánh với kinh Nguyên Thủy của Phật, quý Phật tử sẽ thấy kinh sách này niệm Phật không tương ưng với lời dạy niệm Phật trong kinh sách Nguyên Thủy. Lời dạy trong kinh Di Đà không phải Phật thuyết mà của các tổ thuyết. Nếu đem lời Phật dạy niệm Phật trong kinh Nguyên Thủy so sánh với kinh Di Đà dạy niệm Phật thì không tương ưng, mà không tương ưng là kinh sách của ngoại đạo. Và như vậy, quý Phật tử không nên tin theo, không nên tu tập theo. Trong các kinh Tịnh Độ hay dẫn chứng huyền thoại, khi người niệm Phật thường hay biết ngày, biết giờ chết. Đó là một loại thuyền tưởng do ức chế vọng tưởng mà sinh ra những giao cảm tưởng biết ngày nào chết mà pháp môn Tịnh Độ cho là hay tuyệt. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì đó là một phương pháp tỉnh thức trong kinh sách Nguyên Thủy dạy, rất dễ dàng tu tập, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Tu niệm Phật chỉ mới có tỉnh thức ở giai đoạn đầu, biết ngày giờ chết, đó là một việc thường trong Phật giáo Nguyên Thủy. Còn 3 giai đoạn tỉnh thức nữa mà kinh sách phát triển không biết. Người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy là người tu tập làm chủ sinh tử luân hồi, muốn chết hồi nào là chết, muốn sống hồi nào là sống. Quyền chết sống trong bàn tay của họ, chứ đâu phải chỉ có tu tập biết ngày giờ chết là đủ. Người tu Tịnh Độ là tu theo tha lực cầu cúng, chứ không biết cách thức tu tập làm chủ sinh già bệnh chết, cho nên mới có những bài sám kệ của những nhà sư Tịnh Độ dạy cầu khấn: cầu cho tôi chết biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rài tánh linh, cầu cho bệnh khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian, cầu cho thần thức nhẹ nhàng, y như thiền định họ Bàn thuở xưa. Đọc qua bài sám này thì chúng ta biết pháp môn Tịnh Độ là của Bà La Môn chứ không phải của Phật giáo. Vì Phật giáo là một tôn giáo tự lực cứu mình chứ không cầu khấn ai cả. Lấy con người làm chúa tể, tự con người phải cứu lấy con người chứ không có thần thánh quỷ ma nào cứu con người được. Cho nên Đức Phật dạy: các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo mà thôi. Đó là điều xác định rõ ràng. Những gì trong kinh sách Tịnh Độ dạy không phải là Phật Thích Ca dạy. Xin quý Phật tử lưu ý để tự chọn lấy con đường tu cho đúng. Trả lời câu hỏi 2. Pháp môn niệm Phật trong cuốn sách Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Phật của Sư Hộ Pháp biên soạn thật công phu. Ngài giải thích từng đức hạnh rất rõ ràng, nên khi mới đọc, cứ nghĩ tưởng rằng Ngài dạy niệm Phật là dạy sống đúng chính đức hạnh của Phật. Nào ngờ không phải vậy. Khi đọc xong sách, mới biết Ngài chịu ảnh hưởng của một nhà sư Miến Điện dạy niệm 108 âm trong chính đức hạnh của Phật, chứ không phải sống chính đức hạnh như Phật, như lời Phật dạy trong kinh Nguyên Thủy. Ngài dạy niệm công đức Phật cũng giống như các tổ Phật giáo phát triển dạy niệm hồng danh Phật. Những phương pháp tu hành đó là những phương pháp ức chế tâm, khiến cho tâm hết vọng niệm. Nhưng khi tâm không còn vọng niệm thì hành giả rơi vào một trạng thái tưởng giống như người đang ở trong giấc mộng. Nếu người tu niệm Phật với tâm tham cầu được vãng sanh cực lạc thì thấy Phật Di Đà và thánh chúng qua hình ảnh của các họa sĩ vẽ trong kinh Vô Lượng Quang, kinh Di Đà, kinh Quy Ngương và kinh Tân Quy Trực Chỉ. Còn tu theo các sư niệm 108 âm trong chính công đức của Phật thì khi không còn vọng niệm sẽ rơi vào xúc tưởng hỷ lạc, và lần lượt xuất hiện các loại pháp tưởng giống như thiền sư Ajahn Chah của Thái Lan. Tóm lại, những pháp môn tu hành như vậy có lợi ích gì cho bản thân mình và cho mọi người? Vậy mà các ngài phải ra công tu tập quá vất vả khổ sở. Theo đạo Phật, tu đâu là có kết quả ngay liền đó. Tu ít có kết quả ít, tu nhiều có kết quả nhiều. Do tu tập đức hạnh giới luật nên kết quả như vậy. Phật dạy, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Kết quả của Phật giáo là lòng yêu thương sự sống của muôn loài, là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Đức hiếu sinh. Với kẻ sống hiếu sinh, ngày nào cũng ngày tốt. Với kẻ sống hiếu sinh, ngày nào cũng ngày lành. Các nghiệp đều thanh tịnh, luôn thành tựu hiếu sinh. Này hỡi các tu sinh, chỉ nên sống hiếu sinh, khiến mọi loài chúng sinh được sống trong an lành. Nếu không hại chúng sinh, không lấy của không cho, không tà dâm nói xấu, không uống rượu say xỉn, thì cần gì cầu cúng, thì cần gì niệm Phật, thì cần gì thiền định, thì cần gì tụng kinh. Hết.